Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 50, ban rượu, tội này, ta thay nàng gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương vào cung vào giờ Thìn ngày mùng 9, cùng với Uyển Nhi, có lẽ là do ngày hôm trước vừa mới tổ chức lễ tang cho Bùi Hoàng hậu và Đại Hoàng tử, nên trong cung hôm nay đặc biệt vắng vẻ và trang nghiêm. Dọc đường dẫn các nàng vào hậu cung, các cung nhân đều cúi đầu cong lưng, như thể sợ có chút nào biểu hiện ra ngoài, lại chọc giận quý nhân, rước lấy tai họa. Theo lệ cũ, vì là ngày giỗ của Bùi Hoàng hậu và vị kia, nên đều nghỉ chiều 5 ngày. Uyển Nhi nhỏ giọng giải thích với Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương ban đầu ngẩn ra, rồi ngay sau đó mới phản ứng lại. Vị kia mà Uyển Nhi nói chính là vị đại hoàng tử đã qua đời của triều đình. Thích Uyển Nhi lại nói, quy củ trong cung nghiêm ngặt, nếu không phải vào ngày đã định hàng tháng, gia quyến của các hậu phi phải xin phép trước, thì đều không được vào. Ngay cả hai vị điện hạ, ngoài việc sớm tối thỉnh an, muốn đến cung của mẫu hậu hay mẫu phi, cũng phải xin chỉ thị của bệ hạ. Thích Bạch Thương khó hiểu, tại sao lại khắc nghiệt như vậy? Người khác đều đoán là có liên quan đến chuyện 15 năm trước. Thích Uyển Nhi giơ tay, khoa tay múa chân một số 15. Thích Bạch Thương chớp chớp mắt. Hiển nhiên đó là chuyện Bùi Thị Hoàng hậu phóng hỏa ở Điện Khải Vân, thiêu chết cả đại hoàng tử và chính mình. Nếu đúng như vậy, đương kim thánh thượng cũng là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. À, nói đến, có một người ngoại lệ. Thích Uyển Nhi nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nhìn về phía Thích Bạch Thương, nhẹ giọng nói, Tạ Công là người duy nhất được hoàng đế ban sắc lệnh, có thể vào trước xin phép sau, tự do ra vào cung đình. Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương ngạc nhiên đến cực điểm. Hoàng đế sủng ái hắn đến mức thịnh cực như vậy, hai vị điện hạ đều phải chú ý đến sao? Chuyện này cũng không có cách nào. Thích Uyển Nhi lại gần một chút, nhỏ giọng ghé tai, năm Tạ Công 12 tuổi mới từ đất phong của trưởng công chúa trở về kinh thành. Ban đầu cũng phải chịu đủ lời đồn và sự khinh thường, cho đến khi ngẫu nhiên được diện thánh, bệ hạ vừa gặp đã vô cùng yêu thích, còn nói một câu, người này giống trẫm, truyền đến nỗi cả triều đình và dân gian đều biết. Một thời gian dài đều có người nói, thánh thượng là coi hắn như người thay thế cho vị kia đã qua đời, đem tình cảm sâu đậm của mình đối với vị kia đặt lên người hắn, nên mới được sủng ái đến nay. Thì ra là thế. Hai người không kịp nói nhiều, cung nhân dẫn đường đã phân hai ngả. Thích đại cô nương, nơi này đi thông đến cung uyển của An Quý Phi, mời theo ta. Nhị cô nương, hoàng hậu điện hạ đã mong ngài hồi lâu. Thích Bạch Thương và Uyển Nhi nhìn nhau một cái, hai người gật đầu, theo cung nhân dẫn đường rẽ hai ngả, lần lượt đi về phía cung uyển của An Quý Phi và hoàng hậu. Sau chuyện săn bắn ở hành cung, tam hoàng tử Tạ Minh bị bệ hạ hạ chỉ cấm túc, ngay cả việc đến thỉnh an mẫu phi cũng được miễn. Mà tiền triều An gia do An Duy diễn, An Trọng Đức cầm đầu cùng một loạt người đều bị hạ ngục để xét xử. Gia quyến còn lại cũng bị cấm trong phủ, do cấm quân và tuần bộ doanh cùng canh giữ, ngay cả một con chim cũng không thể bay ra ngoài. An Huyên ở trong cung như mất đi tai mắt, đã lo lắng mấy ngày nay. Khi Thích Bạch Thương được cung nữ dẫn vào, An Huyên giống như một con chim sẻ lo lắng, đi đi lại lại trên tấm thảm ba tư như bị bỏng chân. Điện hạ, người đã đến. Cho đến khi cung nữ lên tiếng báo cáo, An Huyên đột nhiên dừng lại, quay người lại, bà như thể kích động khó nén mà bước một bước về phía Thích Bạch Thương, rồi lại vội vàng dừng lại, kìm nén ho khan một tiếng, biết rồi, các người lui xuống cả đi. Vâng. Nhân lúc các cung nữ lui ra, ánh mắt Thích Bạch Thương vi diệu mà đánh giá vẻ mặt của An Huyên. Đối với vị gì này của nàng, Thích Bạch Thương không hiểu biết nhiều lắm, trong ký ức tuổi thơ cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng về tình về lý, sau khi nàng phối hợp với huynh trưởng vạch trần vụ án lớn của An gia, gần như đã cắt đứt khả năng tranh giành ngôi vị của Tam hoàng tử. Thì dù An Huyên có nóng lòng cầu cứu bên ngoài cung thế nào, khi nhìn thấy nàng cũng không nên có phản ứng như vậy. Tâm niệm của Thích Bạch Thương thầm động, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, vẫn theo quy củ mà thỉnh An Quý Phi. Tuy con không muốn nhận, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không cần câu nệ lễ tiết. An Huyên ra hiệu cho Thích Bạch Thương đến ngồi xuống trong noãn các, cầm lấy tách trà uống một ngụm, dường như chê lạnh, lại nhíu mày đặt xuống. Bà lúc này mới ngước mắt lên đánh giá Thích Bạch Thương. Ngồi đi. Đợi Thích Bạch Thương ngồi xuống bên lò sưởi, liền nghe thấy An Huyên có chút than thở mà mở miệng. Con và tỷ tỷ của ta sinh ra đều đẹp như nhau, chỉ tiếc không có số mệnh tốt như nàng. Lông mi của Thích Bạch Thương từ từ vén lên. Mẫu thân của ta, số mệnh có tốt không? Nếu nàng không tốt, thì thiên hạ không có nữ tử nào có số mệnh tốt nữa. An Huyên dựa vào gối mềm, dường như là cười, nhưng mày mắt lại không giấu được vẻ mỉa mai. Lúc đó nếu thiên hạ có 10 phần nhan sắc, mẫu thân của con đã chiếm 7 phần. Nếu các công tử kinh thành có 10 phần ái mộ, mẫu thân của ngươi đã chiếm 8 phần. Bao nhiêu nữ tử vô cùng ngưỡng mộ nàng. An Huyên hồi tưởng, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Thích Bạch Thương. Bà ngừng lại một chút, cúi đầu cười. Đúng, ta tất nhiên cũng vô cùng ngưỡng mộ. Không, ta nên là ghen tị với nàng. Dù sao thì các nàng và nàng không phải là chị em cùng cha khác mẹ. Còn ta thì sao? Nàng là đích nữ được vạn người sủng ái. Ta là con vợ lẽ không ai nhớ đến, không ai quan tâm. Nàng có bao nhiêu tươi đẹp, sáng chói, thì lại càng làm nổi bật lên sự ảm đạm của ta. Như đám rêu cỏ không thể đứng thẳng trong mương máng. Thích Bạch Thương nhíu mày. Mẫu thân sẽ không nghĩ như vậy. Nàng tất nhiên sẽ không. Trong mắt nàng có từng có ta sao? An Huyên giơ cổ tay lên, khẽ vê, tê vê chiếc vòng tay bằng vàng nạm ngọc màu xanh trên đó. Khi nàng còn ở trong phủ, phụ huynh chưa bao giờ chú ý đến ta. Tất cả những thứ ta dùng đều là đồ thừa mà nàng chọn. Không cần nữa, ta ngưỡng mộ biết bao những bộ quần áo và trang sức lộng lẫy trên người nàng. Ta muốn, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tranh giành. Ta có sai sao? Điện hạ định nói, việc mua quan bán chức, hãm hại trung lương đều nên trách mẫu thân của ta. Nếu không có nàng, thì ngày hôm nay cũng sẽ không như vậy sao? Thích Bạch Thương lạnh nhạt nói. An Huyên bực bội nhướng mày. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng đã chết mấy năm rồi, nhưng ta có bao giờ thực sự thoát khỏi cái bóng của nàng dù chỉ một ngày không? Hiện giờ, thứ huynh còn phải vì con gái của nàng, vì ngươi, mà chôn vùi cả thanh danh và tiền đồ của An gia. Điện hạ sai rồi. Thích Bạch Thương không dao động. Chôn vùi An gia chính là ngài, là đại cữu phụ, là ngoại vương phụ, là mỗi một người tham gia vào những việc ác đó. Chỉ có không nên là người đã vạch trần những chuyện đó ra trước thiên hạ. Ngươi, lớn mật. An Huyên tức giận đến cực điểm. Bổn cung là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Ngươi dám nói chuyện với bổn cung như vậy? Thích Bạch Thương đứng dậy, hành lễ với An Huyên. Chỉ là cuối cùng, nàng đứng thẳng người lại, trong trẻo sâu thẳm mà ngước mắt lên, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi. Giờ phút này, điện hạ và ta chẳng phải là người một nhà sao? Ngươi! An Huyên vịn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, định nổi giận gọi ngươi. Chỉ là trước khi mở miệng, bà không biết nhớ đến điều gì, liếc nhìn sân vắng lặng không người, lại khó khăn lắm nhịn xuống. An Huyên kìm nén ngồi lại, có chút nghiến răng nghiến lợi mà lườm Thích Bạch Thương. Ngươi một tiểu bối, ta lười so đo với ngươi. Ánh mắt của Thích Bạch Thương không hề dịu đi, ngược lại ngưng trọng lên. với tính nết của vị quý phi gì này trong lời đồn. Sao có thể chịu đựng nàng đến mức này? Sự việc khác thường, chắc chắn có ý đồ. Lông mày Thích Bạch Thương hơi trao lại, đơn giản cũng bỏ qua những lễ nghi phiền phức. Nói thẳng, từ sau khi mẫu thân rời phủ, người khác trong An gia chưa từng gặp lại bà. Trừ gì, sắc mặt An Huyên không được tự nhiên, dè dặt liếc nhìn ra gian nhà chính. Thì sao chứ, ta cũng không thường đi, chẳng qua thỉnh thoảng mang chút đồ hiếm lạ trong cung. Đối tốt với mẫu thân của ngươi cũng có sai sao? Thích Bạch Thương trong lòng lạnh lùng cười khẩy, cùng với nói là tốt, không bằng nói là khoe khoang. Nếu lúc trước nàng còn không hiểu ý tứ của vị gì quần áo lộng lẫy này mỗi khi ghét bỏ lại luôn muốn xuất hiện, thì bây giờ lại nhìn thấu không thể nào không thấu. Rõ ràng là từng ở dưới bóng của mẫu thân, tự cho là đã chịu nhục nhiều năm. Sau này một sớm biến cố, long trời lở đất, bà ta phải quay trở lại chỗ của mẫu thân để khoe khoang nhục mà. Để nâng cao cái tâm ái mộ hư vinh của mình thôi. Nghĩ như vậy, Thích Bạch Thương cúi đầu xuống. Ta chỉ muốn hỏi, dì có biết mẫu thân của ta đã ra đi như thế nào không? Không phải là bệnh chết sao? Ánh mắt An Huyên lộ ra vẻ nghi hoặc. Qua 2 giây, bà bỗng nhiên phản ứng lại, cảnh giác mà đứng thẳng người lên. Ngươi không phải là định đổ tội cái chết của mẫu thân ngươi lên người ta đấy chứ? Thích Bạch Thương không nói, nhàn nhạt ngước mắt lên, ngưng nhìn thần sắc dung mạo của bà, không bỏ sót một chi tiết nào. Sự bực bội và phẫn uất khiến sắc mặt An Huyên đỏ bừng. Ta là ghen tị với mẫu thân của ngươi, nhưng ta chưa từng làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến mẫu thân của ngươi. Bởi vì khi còn nhỏ ở trong phủ, mẫu thân không phải là không để ngươi vào mắt. Thích Bạch Thương đột ngột nhẹ giọng ngắt lời. Sự tức giận và phẫn uất trên mặt An Huyên cứng lại. Thích Bạch Thương nhẹ giọng tiếp tục. Ta đoán, chỉ có mẫu thân đối với ngài đặc biệt chăm sóc, chu đáo đến cực điểm. Cái gọi là đồ thừa của nàng, không cần nữa. Đó là những thứ nàng thay mặt phụ huynh, lần nào cũng sai người chuyên môn đưa đến chỗ của ngài. Ngươi làm sao biết được? Sắc mặt đỏ bừng của An Huyên từ từ phai nhạt, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của nữ tử chưa đầy 19 tuổi trước mặt. Thế mà lại như có thể dễ dàng nhìn thấu những quá khứ và bí mật mà bà chôn sâu trong đáy lòng u ám. Không muốn cho bất kỳ ai biết, khiến những điều bẩn thỉu, xấu xa, ngay cả chính bà cũng không muốn thừa nhận sự vong ân phụ nghĩa. Tất cả đều bị phơi bày ra trước ánh mặt trời chói chang. Không thể trốn tránh, ta hiểu mẫu thân, bà là người dám yêu dám hận, nhưng không phải là nữ tử cao ngạo coi thường người khác trong miệng của ngươi. Thích Bạch Thương ngừng lại một chút, cúi đầu xuống, chỉ tiếc, người muội muội mà bà quan tâm chăm sóc, sau khi nàng qua đời bao nhiêu năm, vẫn chỉ là một kẻ bạc tình coi thiện ý của nàng như sự khinh thường coi khinh. Sắc mặt An Huyên tái nhợt xuống, chỉ là không đợi bà nói gì nữa. Ngoài gian nhà chính, bỗng nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm trầm lạnh. Nghe ra, người rất là bất bình cho mẫu thân của mình. Thích Bạch Thương cứng lại, chậm hơn nửa nhịp so với giọng nói đó. Giọng nói thánh thót của thái giám hầu cận Khâu Lâm Viễn xé tan sự yên tĩnh. Bệ hạ giá âm, thần thiếp tham kiến bệ hạ, thần nữ khấu kiến bệ hạ. Tạ Sách bước nhanh vào, thuận tay đỡ An Huyên đang hành lễ, lại coi như không thấy Thích Bạch Thương đang quỳ trên đất. Ông lập tức đi đến trước giường Noãn Các, ngồi xuống, thái giám hầu cận dừng lại dưới trụ mái hiên của gian nhà chính, ra hiệu cho cung nhân phía sau. Mà lúc này, Tạ Sách mới dùng ánh mắt lạnh như dao găm quát về phía Thích Bạch Thương đang quỳ trên đất. Chấm hỏi ngươi lời nói, tại sao không đáp? Thích Bạch Thương quỳ thẳng người. Thần nữ, không dám đáp. Ồ, Tạ Sách mắt hổ nheo lại. Ngươi sợ cái gì? Trong lòng bệ hạ, mẫu thân của thần nữ muôn lần chết khó thứ. Còn với thần nữ mà nói, đạo hiếu phải luôn ghi nhớ, khắc cốt minh tâm. Đầu ngón tay đang chống mép bàn của Tạ Sách giật giật, có chút ngạc nhiên nhướng mày. Người quả thực biết xem xét thời thế, co được giãn được, thông minh hơn mẫu thân của ngươi nhiều. Ông quay đầu lại nhìn về phía An Huyên, ngươi nói có phải không? An Huyên vốn đã hoảng hốt khó định, lúc này cười rộ lên càng thêm miễn cưỡng. Bệ hạ nói tự nhiên là đúng. Đáng tiếc, Tạ Sách gõ gõ vào chiếc bàn tinh xảo bằng gỗ hoàng dương. Khâu Lâm Viễn, nô tài ở đây. Khâu Lâm Viễn vội vàng vòng ra từ sau tấm rèm. Tạ Sách giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho nữ tử đang quỳ phía dưới. Ban rượu. Vâng, bệ hạ. Khâu Lâm Viễn đồng tình nhìn nữ tử trên mặt đất, quay người ra lệnh cho cung nhân đã được ra hiệu từ trước trong sân. Người đâu? Ban rượu cho Thích cô nương. Chỉ trong giây lát, rượu gạo trong khay vàng và chén vàng đã được bưng đến trước mặt Thích Bạch Thương. Sắc mặt của nữ tử diễm lệ tái đi một chút, nhưng thần sắc lại bình tĩnh. Nàng nhìn cung nhân đứng yên, rồi lại nhìn vào chén rượu đó. Đến đây, Thích Bạch Thương đã hiểu. Hôm nay vốn chính là bệ hạ mượn tay An Quý Phi để gài bẫy cho nàng. Một cái bẫy chết người. Chỉ là, tại sao, cái gì? Tạ Sách nheo mắt, có chút không vui mà quay đầu lại. Ngươi còn dám chất vấn trẫm? Quân muốn thần nữ chết. Thần nữ không dám không tuân. Thần nữ chỉ muốn chết một cách minh bạch. Thích Bạch Thương ngước mắt lên, thanh thản bình tĩnh nhìn Tạ Sách. Xin hỏi bệ hạ, tại sao thần nữ không thể không chết? Tội của mẫu thân ngươi, do ngươi chuộc, không phải nên sao? Tạ Sách trầm giọng hỏi. Nếu mẫu thân có tội, cũng đã dùng mạng để chuộc. Không nên, cũng không đáng để bệ hạ phải hành động bí mật như vậy. Lời nói của Thích Bạch Thương đến cuối cùng, hoảng hốt phát hiện ra điều gì đó. Nàng khẽ ngước mắt lên. Nguyên lai, bệ hạ là vì nhị hoàng tử điện hạ sao? Sắc mặt An Huyên biến đổi, nhìn về phía Tạ Sách. Ngươi quả thực thông minh, trong số các nữ tử khuê các đặc biệt khó được. Tạ Sách không dao động, lẳng lặng nhìn chằm chằm Thích Bạch Thương. Tiếc là, ngươi càng thông minh, trẫm càng không thể giữ ngươi lại. Trong hậu cung, tuyệt đối không thể lại có người liên kết với tiền triều gây rối loạn. Lời này vừa nói ra, An Huyên tưởng là nói với mình, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, thần thiếp tuyệt không có ý này. Tạ Sách có chút ghét bỏ liếc mắt. Nếu là có sau này, Thích Bạch Thương có lẽ cũng sẽ đồng tình với vị gì tham lam ngu ngốc này. Tiếc là hiện giờ nàng tự thân khó bảo toàn, càng không có thời gian suy nghĩ cho người khác. Thích Bạch Thương thở dài. Nếu thần nữ nguyện ý tự hủy dung nhan, đồng thời thề cả đời không vào cung đình thì sao? Với tâm tính của ngươi, không cần phải vào cung cũng có thể làm được rất nhiều. Tạ Sách nhíu mày. Uống đi, đừng ép trẫm phải sai người rót cho ngươi. Cung nhân đang quỳ trên đất đưa khay vàng và chén vàng đến gần Thích Bạch Thương hơn một tấc. Thích Bạch Thương hơi nhíu mày, như thể ngập ngừng mà nhỏ giọng. Xin hỏi bệ hạ, trong rượu có độc gì? Nếu là thuốc giật kinh, thì cái chết co giật quá khó coi. Để tránh làm phiền bệ hạ, thần nữ có thể tự mình pha chế không? Tạ Sách từ từ nheo mắt lại, đánh giá Thích Bạch Thương 2 giây. Ngươi đang kéo dài thời gian. Sắc mặt Thích Bạch Thương tái đi. Tạ Sách nở một nụ cười, ánh mắt và giọng điệu lại trầm lạnh đến cực điểm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có người nào có thể cứu được ngươi sao? Khâu Lâm Viễn, ông xua tay, rót cho nàng. Vâng, bệ hạ. Khâu Lâm Viễn vén quần áo định tiến lên. Thích Bạch Thương nhíu mày, đưa đầu ngón tay có chút mồ hôi mỏng lên, vươn về phía chén vàng. Không cần phiền, tạ công, bệ hạ đang ở bên trong, ngài không thể xông vào. theo một tiếng kinh hô đột ngột im bặt của công nhân trong sân. Khoảnh khắc sau, gió thu nổi lên, mang theo một mùi hương lạnh lẽo đến cực điểm của cây tùng sau tuyết. Thần, bái kiến bệ hạ, Tạ Thanh Yến ở gian nhà chính ngoài Noãn Các, xốc áo bào quỳ xuống, sắc mặt Tạ Sách trầm xuống. Tạ Diễm Chi, nhiều lần đối nghịch với trẫm, ngươi có mấy cái mạng? Thần chỉ có một mạng. Tạ Thanh Yến ngước lên đôi mắt trong veo, đôi môi mỏng lộ ra vài phần trắng bệch. Nguyện ý thay Thích Bạch Thương nhận ơn ban của bệ hạ. Tạ Sách đột nhiên đè lên bàn, thân trên cúi về phía trước như một con hổ dữ sắp vồ. Ngươi dám uy hát pê chấm? Thần không dám. Tạ Thanh Yến như không kìm được, ho nhẹ hai tiếng, chỉ là lời thật thôi. Ngươi, liếc mắt một cái đã thấy được vẻ bệnh tật không thể che giấu của người đang quỳ trên đất. Sự tức giận của Tạ Sách hơi dịu lại, mày nhíu chặt, không phải mấy ngày trước mới khỏi bệnh, sao lại tái phát? Thôi, ngươi đứng dậy trước đi. Vào Noãn Các, Tạ Thanh Yến không tiếng động cúi đầu cảm tạ. Sau khi đứng dậy, hắn bước vào Noãn Các, lập tức dừng lại bên cạnh Thích Bạch Thương. Tên công nhân đang bưng chén vàng bị hắn cúi đầu liếc qua, cũng không biết cái liếc mắt đó có sát khí đáng sợ thế nào, thế mà lại khiến tay công nhân đó run lên, chén vàng trong khay suýt nữa thì đổ. Tạ Sách liếc mắt qua, sự tức giận lại dâng lên. Ngươi thật sự phải vì một người chị em vợ con lẽ trong nhà của người vợ tương lai của ngươi mà lại như thế với trẫm? Tiếng nói đột ngột ngừng lại, lúc này như đột nhiên tỉnh ngộ. Tạ Sách chợt kinh ngạc, hơi ngả người ra sau. Ông liếc nhìn hai người đang đứng một quỳ phía dưới. Chờ đã, ngày đó ngươi ở trong điện lễ bái một đêm, chỉ nói muốn cưới con gái nhà họ Thích. Tạ Sách hơi trầm mắt xuống. Chẳng lẽ, nói chính là nàng ta sao? Cách chương.